Yêu lại từ đầu 2, chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế cũng không thúc giục Lương Ninh như, chỉ chậm rãi khởi động xi so khi lái xe đi một khoảng thời gian, anh ta hỏi. Chị gái, cô vẫn ổn chứ? Lương Ninh như trầm mặc một lúc rồi lau mặt, không có nước mắt, chỉ là biểu cảm vô cùng sâu khổ. Cô ta hít một hơi. Không sao, không có việc gì. Sau đó cô ta báo địa chỉ, vẫn là lựa chọn về nhà. Cả đoạn đường nghĩ rất nhiều thứ. Hôm nay Trương Tự Chi mới đến nhà cô, nếu thật sự phạm sai lầm vào lúc này, thì đây là một vô cùng nực cười. Lương Ninh như cảm thấy mình đã rơi vào một tình thế khó cả đôi đường. Nếu như vậy mà chia tay với Trương Tự Chi, nhà họ Lương ở quê thật sự sẽ trở thành một trò cười, không chừng sau đó sẽ bị châm biếm như thế nào. Còn quả như cô bay lên đầu cành cũng không trở thành Phượng Hoàng. Nhưng nếu bảo Lương Ninh như tiếp tục nhịn thì cô không làm được. Chuyện này không phải xin lỗi nhận sai, đưa lễ vật giảm hỏi vài trăm vạn thì có thể xóa bỏ. Lương Ninh như quay đầu nhìn ra bên ngoài, màn đêm buông xuống, cảnh truy hoan hưởng lạc của đêm tối sắp xuất hiện. Lúc trước Trương Tự Chi có lẽ rất thích cuộc sống như thế này. Vốn dĩ anh ta không phải là một con người an phận, có thể ở bên cạnh cô thời gian dài như vậy, đã xem như khá tốt. Lương Ninh như càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát nhắm mắt lại. Cứ như vậy về đến nhà, cô ta lảo đảo đi lên lầu. Đẩy cửa nhà ra thì nghe giọng nói của Trương Tự Chi. Đi đâu vậy, về nhà thì không thấy em đâu. Lương Ninh như đứng yên tại chỗ, ban đầu Trương Tự Chi ở trong phòng khách, sau khi nhìn thấy cô thì đi qua đón. Ánh mắt Lương Ninh như vẫn luôn rơi trên người Trương Tự Chi, nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trên người anh vẫn đang mặc bộ đồ lúc sáng, người trông có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng vẫn có thể nhìn được từ trong ánh mắt ẩn chứa một sự phấn khích không thể đè nén. Trương Tự Chi thấy biểu cảm cô không đúng lắm, vội vàng đi đến sờ mặt cô. Làm sao thế, không thoải mái sao, vừa nãy đi đâu vậy, lúc này anh muốn gọi điện thoại cho em, thì em về. Lương Ninh như hơi tránh sang bên cạnh, sau đó bước chân đi vào trong nhà. Đi xuống vứt rác ở dưới ngồi một lúc, không chú ý anh đã về. Nói xong cô ta lại lập tức hỏi, buổi chiều anh đi đâu vậy, tại sao muộn thế này mới về. Trương Tự Chi ở phía sau cô ta, bật cười vài tiếng. Chỉ là bên chỗ câu lạc bộ có chút chuyện, đi qua đó xử lý một chút. Dường như sợ Lương Ninh như không tin, anh ta còn bổ sung thêm một câu. Mấy ngày hôm nay không đi qua, bên đó có một số việc đợi anh đến xử lý, nên hơi bận rộn, bận đến giờ này. Lương Ninh như cảm thấy tim nhói đau, cô ta có thể hỏi anh thêm một lần, đã là cho anh cơ hội. Lời nói dối này của Trương Tự Chi thật sự rất vụng về. Người bên câu lạc bộ rõ ràng không có thông đồng với anh ta, nói chuyện đều không khớp, chỉ cần một điểm thì có thể lộ tẩy. Lương Ninh như đi qua ngồi bên bàn ăn, cô ta hít sâu mấy lần, mới không nói ra chuyện vừa nãy bản thân đã đi đến chỗ câu lạc bộ. Thói quen nghề nghiệp lúc trước bảo cô trong lúc này không lấy được bằng chứng xác thực thì cần phải ổn định mình trước. Giọng Lương Ninh như mang sự mệt mỏi. Được rồi, ăn cơm thôi. Trương Tự Chi đi đến cười ha ha, anh ta chủ động bới cơm cho Lương Ninh như, thức ăn thực sự đã nguội rồi, nhưng Trương Tự Chi một chút cũng không ghét bỏ. Anh ta vừa ăn vừa nói. Sáng ngày mai anh đưa em đi làm, đúng giờ đi làm bình thường phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh như ừ, một tiếng, cầm đũa, một lúc lâu sau cũng chưa gắp thức ăn. Cô ta một chút khẩu vị cũng không có, cũng không thấy đói. Bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, cũng có chút muốn tức giận không đè nén được. Hôm nay dường như Trương Tự Chi rất kích động, thường ngày nếu Lương Ninh như tinh thần sa sút như vậy, anh ta chắc chắn đã sớm nhận ra, nhưng hôm nay anh ta một chút cũng không chú ý đến. Anh ta tự mình hỏi Lương Ninh như, đối với lễ cưới sau này có yêu cầu gì không, anh ta nói là sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lương Ninh như. Hôn lễ à, hiện tại Lương Ninh như đã không dám nghĩ đến nữa. Liệu hôn lễ này có đến hay không, cô cũng không dám nói chắc chắn. Trương Tự Chi tự mình nói tiếp, ngày hôn lễ đó muốn những người thân thích, bạn bè, bà con hàng xóm của Lương Ninh Như đều mời đến, khiến cho những người đó ghen tị chứng kiến hạnh phúc của họ. Anh ta còn nói dưới danh nghĩa mình còn có một căn nhà, nếu ba mẹ Lương Ninh Như muốn đến, thì bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đến. Lương Ninh Như một câu nghe cũng không vào, cô ta cảm thấy rất mệt, sự mệt mỏi xuất phát từ đáy lòng. Vì vậy chỉ ăn vài miếng, lúc Trương Tự Chi hay hăng hái thuyên luyên nói, cô ta đập đũa xuống bàn. Bộp, một tiếng, Trương Tự Chi giật nảy mình, ngước mắt nhìn Lương Ninh Như. Có chuyện gì thế, những đề nghị vừa nãy của anh không hài lòng sao? Vậy chúng ta đổi, em nói em thích cái gì, anh đều nghe theo em. Lương Ninh Như trực tiếp đứng dậy, Nói sau đi, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Nói xong cô xoay người đi về phía phòng. Em mệt rồi, đi ngủ trước. Cũng không quan tâm phản ứng Trương Tự Chi như thế nào, cô ta vào phòng dập cửa. Rầm, một cái, Trương Tự Chi ngồi ở bàn ăn, còn có chút ngẩn ngơ. Buổi chiều hôm nay trước khi ngủ, Lương Ninh Như đều rất tốt. Hoặc tiếp đến sau đó, trước đó cô ta gọi điện thoại kêu mình về ăn cơm giọng nói cũng khá tốt. Tại sao bây giờ giống như đang tức giận, là bởi vì anh không về nhà sớm ăn cơm sao? Thế nên cô đợi đến mức bực mình sao? Trương Tự Chi gãy gãi có chút nghĩ không rõ. Lương Ninh Như bên đó trực tiếp đến giường, rúc vào trong chăn. Cô ta cảm thấy lạnh cả người bốc hơi lạnh. Thực sự so với những gì đã nói lúc này, cô ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút run rẩy. Tính cách đó của Trương Tự Chi, nếu không phải chuyện muốn giấu cô ta, anh ta sẽ không nói dối. Nhưng Lương Ninh Như nghĩ một lượt cũng không có chuyện gì chính đáng nhất thiết phải giấu giếm cô ta. Vì vậy nghĩ như thế nào, cũng đều nghĩ lệch đi. Trương Tự Chi ở bên ngoài ăn cơm xong, cũng dọn dẹp bàn còn rất siêng năng đi rửa bát. Sau đó anh ta rón ra rón rén đi đến cửa phòng Lương Ninh Như. Anh ta vặn tay nắm cửa phòng rất cẩn thận, sau đó ngây người. Cửa phòng bị khóa trái rồi. Hai người bọn họ ở chung với nhau, nhiều khi buổi tối cửa phòng đều mở. Lần này cô ta thế mà khóa trái cửa, trông có vẻ là thật sự tức giận rồi. Trương Tự Chi nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, rồi thấp giọng. Tiểu Lương, em ngủ rồi sao? Lương Ninh Như nghe thấy lời nói của Trương Tự Chi, nhưng cô không trả lời. Trương Tự Chi nói lớn thêm một chút, hỏi lại lần nữa. Lương Ninh Như vẫn không nói chuyện, Trương Tự Chi chần chừ một chút, cũng xoay người đi về phòng mình. Giọng anh khá lớn, mà đều không trả lời, vậy có lẽ là đã ngủ rồi. Anh ta ngồi trên giường đung đưa vai một cái. Anh ta cũng không phải cố ý muốn về nhà trễ, thật sự là có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu Trương Tự Chi thở dài, trong lòng có chút thất vọng cuối cùng trực tiếp nằm trên giường, chùm đầu ngủ. Dường như Lương Ninh Như cả đêm đều không thể nào ngủ được, hừng sáng cô ta liền tỉnh dậy. Mở cửa phòng, đi đến phòng khách nhìn, Trương Tự Chi đã dậy rồi, đang một mình ở trong phòng bếp hâm nóng đồ ăn còn lại của ngày hôm qua. Cách Trương,